Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, đệ 74 chương, trước xuống dưới, lúc này, tiểu ngốc tử phỏng chừng là muốn trời sinh ngôi sao, hoàng đế cũng sẽ cho nàng trích, huống chi là như vậy một cái nho nhỏ yêu cầu, La Lan nghe lời mà từ trên ghế nhảy xuống. Chán đã bị nhẹ nhàng mà gõ một chút, không nên nhảy. Té ngã sẽ rất đau, nàng đã nhảy. Ngây ngô cười La Lan ở trong lòng chửi thơ mơ siêu hoàng đế nhìn về phía vệ công công. Thu hồi trên mặt tươi cười. Làm hoàng thượng, đối hung lý giải, tuyệt đối cùng những người khác tưởng tượng không giống nhau. Như vậy phù với mặt ngoài. Ít nhất, cho tới nay mới thôi. Hắn sở hữu biểu tình. Cho dù là cảm xúc dao động lớn nhất thời điểm. Dữ tợn, vặn vẹo. Tàn bạo này đó biểu tình, đều chưa bao giờ ở hắn trên mặt xuất hiện quá, vệ công công. Người mau nhìn hoàng đại thúc, La Lan thấy hoàng đế đã chuẩn bị tốt. Kết quả, vệ công công nhưng vẫn cúi đầu, kia như thế nào thành, nhìn không thấy, như thế nào biết hiệu quả, vệ công công muốn khóc nhìn chấm mơ siêu, hảo đi. Hoàng thượng lên tiếng, hắn chính là khóc chết cũng đến ấn mệnh lệnh hành sự, nhưng mà... Ở hắn ngẩng đầu trong nháy mắt, hoàng đế khí thế ngoại phóng. Cũng không có cố tình sàn nhà sinh khí nghiêm túc mặt. Mà là nhấp miệng, hơi hơi nhíu mày mặt vô biểu tình, cùng thường lui tới cũng không bất đồng. Chỉ là ở đối thượng cặp kia cách thủy tinh phiến đôi mắt khi. Lãnh quang nổi lên, sắc bén như gió tuyết, vệ công công hai chân mềm nhũn, trực tiếp liền quỳ gối trên mặt đất, sợ hãi là có. Càng có rất nhiều đánh trong lòng sợ hãi cùng thần phục ha ha. Hảo chơi, nàng thiết kế quả nhiên không có sai. Vừa mới hoàng đại thúc bộ dáng, kia mới như là vua của một nước ân, có như vậy khí thế. Nàng cũng liền không cần lo lắng. Ngày thường đối với nàng run run rẩy rẩy hoàng đại thúc. Một cái không cẩn thận, đã bị người xử lý. Soán vị, La Lan lời này vừa ra. Nhà ăn cao áp không khí lập tức liền biến mất vô tung, hoàng đại thúc. Ta đói bụng vậy ăn cơm mơ siêu, hoàng đế cười nói. Có thể thấy rõ mỗi người biểu tình, cho dù là phi thường rất nhỏ. Loại cảm giác này thật sự là thật tốt quá. Ách, đối thượng mẫu hậu ánh mắt, lập tức ở trong lòng nói. Không phát hiện, không phát hiện, coi như không biết. Dù sao lần này hắn tuyệt đối sẽ không lại làm mẫu hậu đoạt đi, hoàng đế, nhưng mà thái hậu cũng không tính toán buông tha hắn, mẫu hậu. Đây là tiểu lan cố ý cho ta chuẩn bị, hoàng đế cường điệu cố ý hai chữ. Sau đó nhìn về phía La Lan, có phải hay không, tiểu lan, là, hoàng đại thúc, ngươi thích sao? La Lan nuốt vào một ngụm thịt, tấm tác, ngự chú tay nghề. Làm được đồ vật, thật là ăn ngon vô cùng, thích hoàng đế thức dùng sức gật đầu. Mẫu hậu, chẫm làm công bộ người giúp ngươi cũng làm một cái được không? Không tốt, nàng lại không phải không có gặp qua phía trước công bộ ra tới thành phẩm. Rõ ràng là giống nhau thủy tinh cầu, vì cái gì nàng liền so hoàng đế muốn hảo? Đáp án rất đơn giản. Xuất từ tiểu ngốc tử trong tay, quả nhiên hoàng đế ánh mắt không có sai, hắn sủng ái tiểu ngốc tử. Cũng cùng khác không giống nhau, đến nỗi vì cái gì không có hoài nghi La Lan giả ngu. Trừ bỏ nàng đối hoàng thượng tình báo tín nhiệm ở ngoài. Còn bởi vì nàng kiến thức quá có đồng dạng quỷ dị năng lực ngốc tử. Hiện tại chùa hậu quốc bên trong liền có một cái, ngày thường chính là cái chính cống ngốc tử. Thậm chí ăn uống tiêu tiểu đều phải người chiếu cố, nhưng hắn lại có thể biết trước tai nạn. Đại sư đều nói, bởi vì người thường vô pháp thừa nhận như vậy đặc thù năng lực. Cho nên, giống nhau có được này đó năng lực, trong lòng trí thượng đều sẽ có một ít vấn đề tiểu lan a, xem hoàng đế bộ dáng. Lần này là đoạt không đi rồi. Vì thế, Thái hậu đem ánh mắt chuyển hướng đang ở ăn cái gì La Lan. Tự mình cho nàng gắp đồ ăn, giúp ai ra cũng làm một cái bái, hoàng đế vô ngữ. Đảo cũng không có ngăn cản, trong lòng nói thầm, xem mẫu hậu còn nói không nói hắn ấu trĩ. Còn bái, cũng không nhìn xem ngài bao lớn tuổi. Lại có, nói như thế nào ngài cũng là thái hậu a, có thể hay không thu liễm một chút biểu tình, mục đích không cần biểu hiện đến quá rõ ràng, như vậy không làm thất vọng nhiều năm cung đấu ngươi sao? La Lan nhìn về phía hoàng đế, một đôi mắt biểu đạt ý tứ thực rõ ràng. Hoàng đại thúc làm giúp, nàng liền giúp ân, ôm đùi kiêng kỵ nhất chính là chân trong chân ngoài, hoàng thượng thực vừa lòng. Thực ấm lòng, nhìn nhà mình mẫu hậu, trực tiếp liền run lên lên, mẫu hậu a câm miệng, thái hậu vừa nghe hắn khẩu khí. Liền biết hắn nói tuyệt đối không phải là lời hay, trực tiếp đánh gãy hắn. Nói thẳng ngươi yêu cầu đi, đều là người thông minh. Vẫn là tỉnh đi trung gian những cái đó làm giận nói đi, trên thực tế. Nàng trong lòng cũng man thích như vậy tiểu ngốc tử tiểu Lan năm nay 16. Chậm tính toán đem nàng lưu đến 18 tuổi, hoàng đế không bỏ được tiểu ngốc tử gả chồng. Cũng sợ nàng ngây ngốc bị khi dễ cũng không biết, nhưng lại muốn nhìn nàng giống bình thường cô nương giống nhau. Thành thân sinh con cháu mãn đường, mâu thuẫn hắn, quyết định ở lâu nàng 2 năm mơ siêu, mấy năm nay, liền phiền toái mẫu hậu ngài, nhiều hơn mà lưu ý, tiểu Lan tình huống ngươi là biết đến, ha ha, thái hậu muốn mắng chửi người, chính là, hoàng thượng trên mũi đồ vật nàng cũng là thật sự muốn. Phía trước còn cảm thấy kia khối đại thủy tinh phiến thực vừa lòng. Hiện tại, liền dư lại tràn đầy ghét bỏ. Cùng tiểu ngốc tử cấp hoàng đế chuẩn bị lễ vật so sánh với. Vừa không mỹ quan tinh xảo lại không có phương tiện sử dụng mẫu hậu. Ngài yên tâm, tiểu ngốc tử của hồi môn, phong hào từ từ, đều từ chậm tới nhọc lòng, xem minh bạch nàng trong mắt ý tứ. Hoàng đế lại bổ sung một câu, phong hào. Thái hậu sửng sốt, đảo cũng không có nhiều lời, gả chồng. La Lan còn tưởng rằng đời này. Coi như một cái ăn ngon uống tốt ngủ ngon ngốc tử là được. Không nghĩ tới còn phải gả người. Bất quá, nàng cũng không sợ ngốc tử, La Lan cũng không phải là dễ khi dễ, hành đi, dù sao còn có 2 năm. Thời gian, chậm rãi xem, thái hậu gật đầu, lấy hoàng đế đối tiểu ngốc tử sủng ái. Chẳng sợ gả chồng sau, phỏng chừng cũng sẽ đem hết thảy an bài hào. Tuyệt không sẽ làm nàng chịu ủy khuất tiểu Lan a. Ngươi cũng cho thái hậu làm một cái được không? Cạm móng heo La Lan ngẩng đầu, nhai đi trong miệng đồ vật, nuốt đi xuống sau, mới nói, ta tưởng lại cấp hoàng đại thúc làm một cái, làm vệ công công tùy thân mang theo. Nếu là cái này hỏng rồi, còn có dự phòng, hoàng đế trầm mặc mà nhìn nàng. Trong lòng ấm đến kỳ cục giờ khắc này. Hắn muốn thu hồi lời nói mới rồi, như vậy chi kỳ tiểu ngốc tử, cả cho người hắn nên làm cái gì bây giờ đâu. Vậy trước cho ta làm, từ từ tới, ta cùng thái hậu đều không nóng nảy, ngàn vạn đừng bị thương tay. Biết không, thái hậu căm tức nhìn hoàng đế, ai nói nàng không nóng nảy, bất hiếu tử. Ân, La Lan dùng sức gật đầu, ta biết. Việc tốn sức đều giao cho tiểu thuận tử, hoàng đế nhìn về phía đứng ở La Lan phía sau tiểu thuận tử. Kia tiểu thân thể, có thể làm gì việc tốn sức tính, làm tiểu vệ tử lại phái một cái sức lực đại, ân, còn phải lại thêm một cái cung nữ. Này tiểu ngốc tử ngủ đá chăn thật sự, tiểu thuận tử tuy rằng là thái giám, nhưng tóm lại không phải nữ tử, cái chăn chuyện như vậy. Vẫn là giao cho cung nữ tới làm tương đối hảo, thật ngoan, hoàng đế cười khích lệ, quả nhiên. Tiểu ngốc tử tươi cười càng sán lạn một ít, ta đây có thể lại ăn một cái móng heo sao? Hoàng đế vừa mới chuẩn bị gật đầu, vệ công công ho khan thanh truyền đến, sau đó. Hoàng đế liền thấy bày biện ở tiểu ngốc tử trước mặt một mâm móng heo đã bị nàng gặm hết. Vội vàng cự tuyệt, không thể, cho nàng gắp đồ ăn. Thịt không thể lại ăn, phải biết rằng, hắn làm cửu ngũ chí tôn, ngự thiện phòng ngự trù nhóm chuẩn bị đồ ăn, giống nhau cũng là dựa theo 9 cái này con số tới. Cho nên, kia một mâm móng heo, cũng là có 9, quyết không thể lại ăn, hoàng đại thúc, hoàng đế cũng không xem nàng, cung nữ tự nhiên là nghe hoàng. Để nói, La Lan không có cách nào, bắt đầu dùng bữa, buổi chiều. Âu Dương Hằng đi gặp hoàng đế, hoàng thượng, tiểu ngũ thương hảo đến không sai biệt lắm, Ta tưởng Tiếp Tiểu Lan về nhà, nói thẳng minh ý đồ đến, tưởng bờ, hoàng đế đều tưởng phun Âu Dương. Hằng vẻ mặt, tiểu ngốc tử ở xuất giá trước, liền trụ trong cung, nơi nào cũng không đi, chính là Âu Dương Hằng biết lần này sẽ không thực thuận lợi. Lại không nghĩ rằng, hoàng thượng trực tiếp đem nói đã chết, rõ ràng hắn là Tiểu Lan thân ca ca, chậm biết. Ngươi là hắn thân ca ca, bằng không, ngươi cho rằng, chậm vì cái gì sẽ đồng ý ngươi đi xem nàng. Hoàng thượng liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn không có che giấu ý tưởng. Nhưng ngươi đừng quên, Tiểu Lan ban đầu, là bị ngươi thân cha mẹ 20 lượng bán cho Lý gia. Mà Lý gia, cho nàng một cái Lý gia nhị tiểu thư thân phận, liền đem nàng đưa đến trong cung tới, Âu Dương Hằng sắc mặt trắng bệch cho nên. Nàng hiện tại là chẫm người, hoàng đế nói lời này. Trong lòng nghĩ, ân, trong chốc lát đi tìm một chút đại xú xú, lại có. Chẫm mặc dù cho ngươi đi, ngươi cảm thấy, ngươi có thể mang đến đi Tiểu Lan sao? Ở không cần đại xú xú danh nghĩa tiền đề hạ, không thể, Âu Dương Hằng đối đáp án rất rõ ràng. Cho nên, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, đối với bọn họ hai huynh muội. Chậm có mặt khác an bài, hoàng thượng, hoàng đế trực tiếp phất tay. Lui ra đi, đại xú xú thương xác thật là dưỡng không sai biệt lắm. Trong cung không thiếu bổ thân thể, lại có thái y ở một bên thủ. Hơn nữa hắn tuổi trẻ, tự nhiên khôi phục thật sự mau. Ít nhất, trên mặt trừ bỏ kia một đạo khi còn nhỏ, bị Lý Phú Quý phẫn nộ khi dùng lưỡi hái vẽ ra tới vết thương ngoài. Bởi vì quá sâu, quá cũ. Cho là lại không có đã làm cái gì xử lý, thật sự là đi không được ở ngoài, mặt khác đều vết thương đều biến mất vô tung, lại lần nữa nhìn thấy hoàng đế, đại xú xú rất là sợ hãi. Cả người đều ở run, cung cung kính kính mà quỳ gối hắn trước mặt bị kêu đứng dậy lúc sau. Vẫn là Âu Dương Hằng đem hắn nâng dậy tới, chỉ là, cả người như cũ là sốt, vùi đầu đến cổ đều sắp chết giống nhau. Không cần sợ, hoàng thượng tận khả năng mà phóng thấp. Giọng âm, đáng thương đứa nhỏ này là một phương diện. Một nguyên nhân khác chính là xem ở hắn là tiểu ngốc tử vẫn luôn nhớ thương đại xú xú. Chấm hiện tại tới, chính là muốn nói với ngươi tiểu xú xú sự tình, đại xú xú giật mình, hoàng thượng cũng không. Quản, lập tức mà nói tiểu ngốc tử một ngày sinh hoạt, đại xú xú nghiêm túc mà nghe. Chậm biết, các ngươi từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, ngươi nhớ thương nàng, nàng trong lòng cũng nhớ thương ngươi, Âu Dương Hằng có loại dự cảm bất hảo, hoàng thượng khả năng. Cùng hắn đánh chính là giống nhau chủ ý, hắn muốn dùng tiểu ngũ đem Tiểu Lan tiếp ra tới, mà hoàng thượng, phỏng chừng là muốn Tiểu Lan, đem tiểu ngũ mượn tiến cung, Tiểu Lan thật sự thực hảo. Cười lên. Có thể làm chậm quên thời gian sở hữu phiền não, đại xú xú rất nhỏ gật đầu. Lời này hắn thập phần tán đồng, có thể căng quá như vậy nhiều heo chó không bằng nhật từ. Dựa đến cũng là tiểu xú xú tươi cười, chỉ cần tưởng tượng đến, hắn liền cái gì thống khổ đều không sợ, có dũng khí tiếp tục sống sót hiện tại, tiểu xú xú không gọi tiểu xú xú. Nàng kêu Tiểu Lan, hoàng đế lại hỏi, người đâu? Muốn hay không đổi tên, về sau đều là hảo sinh sống, tên này, chậm cảm thấy, cũng là thời điểm nên vứt bỏ, Đại Lan, đại xú xú nhỏ giọng mà nói hai chữ. Hắn cùng tiểu xú xú, không, Tiểu Lan là huynh muội, điểm này cũng không sẽ bởi vì không có huyết thống liền thay đổi. Nếu tiểu xú xú hiện tại kêu Tiểu Lan, kia hắn đương nhiên chính là Đại Lan, nói xong. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua hoàng đế, phát hiện hắn cũng không có sinh khí, cũng không có hắn thường xuyên thấy ghét bỏ, thanh âm lớn một chút, Đại Lan, ngươi là nam tử, hoàng đế cũng không có phản bác như vậy tên. Tiểu Lan Lan, là hoa Lan Lan, cũng không thích hợp ngươi, nếu không, đổi thành trời xanh lam, chấm cũng hy vọng ngươi cùng Tiểu Lan về sau nhật từ. Tựa như trời xanh giống nhau. Tốt đẹp, vô ưu ân, Đại Lam gật đầu, hắn không biết chữ, cũng không biết hai cái Lam có cái gì khác nhau, nhưng nghe hoàng thượng nói, hắn liền cảm thấy hảo có đạo lý, sau đó, nhát gan Đại Lam. phỏng trừng dũng khí, nói ra làm Âu Dương Hằng kinh tủng không thôi nói, Hoàng thượng. Tiểu Lan quá đến hảo, ta liền an tâm rồi, Đại Lam nói chính là thiệt tình lời nói. Ta biết, người luyến tiếc Tiểu Lan, lại không nghĩ tách ra ta cùng Tiểu Lan, ngài không cần phiền não, ta nguyện ý tiến cung, chỉ cần có thể cùng Tiểu Lan ở bên nhau. Nhìn nàng vui vui vẻ vẻ mà sinh hoạt, hắn liền thỏa mãn, cho nên, hắn bị vứt bỏ Âu Dương Hằng thực thương tâm, tiểu ngụ thế nhưng một chút lưu luyến đều không có, là hắn không đủ nỗ lực sao? Ta nguyện ý tiến cung đương thái giá mơ siêu, hắn không có bản lĩnh. Không thể giống Âu Dương Hằng như vậy, cho nên, chỉ còn lại có này một cái lộ, nghe được lời này. Đừng nói Âu Dương Hằng ngây dại, chính là hoàng đế tươi cười đều có trong nháy mắt cứng đờ. Rốt cuộc, một cái bình thường nam nhân, phỏng chừng ai cũng nói không nên lời nguyện ý tiến cung đương thái giám nói tới. Sau đó, hai người liền hoài nghi, hắn thật sự biết thái giám ý nghĩa cái gì sao? Tác giả có lời muốn nói, thân thân nhóm đổi mới tới Nga Moa Moa đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.